con gái của đại tá, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm 30 vừa qua, hôm sau Hướng Vi và mẹ Trần Mai cùng nhau về Đại Liên, cô cũng không muốn về nhà họ Hướng với ba, chán ông Trần Mai nhớ. Đến chồng, biết ông ấy về quê nhiều lắm cũng chỉ có 2 ngày là trở lại, nên Trần Mai cũng chỉ ở lại quê có 3 ngày rồi nói muốn quay về nhà. Nhà họ Trần cũng biết chuyện của vợ chồng hai người nên cũng không nói gì, vì thế chỉ còn lại một mình Hướng Vi ở lại Đại Liên. Mùng 4 Trần Mai trở về Bắc Kinh, Hướng Vi ở lại thêm 3 ngày nữa mới về nhà. Chu Thần Giật biết cô trở về, vội vàng gọi điện thoại đến mời cả nhà cô đến nhà anh ăn cơm. Sau Tết hai nhà đều cùng nhau ăn một bữa cơm, vốn dĩ Hướng Vi thấy không có gì, nhưng hôm nay quan hệ của cô và Chu Thần Giật đã khác trước nên bây giờ tỏ ra thận trọng một chút. Năm nay, hai vợ chồng anh Hạo Chiết ở lại bên đó ăn Tết nên không về. Trong nhà có hơi vắng vẻ, con trai cũng không có ở nhà nên cũng không có tiếng nói tiếng cười như lúc trước. Ba mẹ hai nhà ngồi một chỗ chơi mạt trược, Diệp Hân bảo con trai tiếp đãi Hướng Vi cho tốt, mấy người cũng không quản hai đứa con làm gì. Chu Thần Giật lôi kéo Hướng Vi lên lầu, Hướng Vi thấy mọi người đều đang ở đây nên có hơi lo lắng, nhưng Chu Thần Giật cũng không cho cô cơ hội từ chối. Chu Thần Giật kéo Hướng Vi vào phòng mình, cười nói: "Em là cô gái không? Có lương tâm, lúc nãy cũng không thèm nói chuyện với anh." Hướng Vi chu miệng, tại vì mọi người đều đang ở đây mà. Chu Thần Giật hơi không vui: "Vi Vi, không phải lúc trước em nói năm sau sẽ nói quan hệ của chúng ta cho ba mẹ em biết sao? Bây giờ em lại như vậy là có ý gì hả?" Hướng Vi thấy sắc mặt của Chu Thần Giật hơi khó coi, nhìn anh có vẻ tức giận thật. Hướng Vi trừng mắt nhìn anh một cái: "Cũng không phải là em không nói, nhưng còn phải tìm thời gian thích hợp đã chứ." Chu Thần Giật thở dài: "Hai, em ấy à, thật sự là người rắc rối." Chu Thần Giật nói xong liền cúi đầu xuống muốn hôn cô, Hướng Vi vội vàng tránh ra, lúc này cô cũng không dám: "Anh đừng có làm càn, bọn đều ở đây cả đấy." "À đúng rồi, đây là áo len em đan cho anh, còn có một cái khăn quàng cổ nữa." Hướng Vi nói xong lấy đồ từ trong túi ra, thấy Chu Thần Giật cầm lên chẳng qua chỉ là nhìn, cũng không nói là có thích hay không. Hướng Vi hơi xấu hổ, lúng túng nói: "Cái đó, em làm không được đẹp lắm." Trên mặt Chu Thần Giật tràn đầy ý cười, anh gõ trán cô một cái: "Cô bé ngốc đẹp lắm, anh rất thích." Hướng Vi cười cười: "Chúng ta đi xuống trước đi." Chu Thần Giật cất đồ mới, cũng không trêu chọc cô nữa, kéo tay cô đi xuống. Lúc ăn cơm, Diệp Hân lại nhắc đến việc hôn nhân của con trai trước mặt bạn bè, trách mắng Chu Thần Giật một hồi, nói cái gì mà đã hơn 30 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình, sinh anh ra là để chọc tức mình, bla bla một trận. Sắc mặt Chu Thần Giật bình tĩnh ăn cơm, coi lời nói của mẹ như gió thoảng bên tai. Hướng Vi xấu hổ, đành phải vùi đầu ăn cơm, cái gì cũng không để ý tới. Sau đó, vẫn là Trần Mai lên tiếng giảng hòa nói: "Hướng Vi, nhà mình cũng vậy, còn nói tuổi trẻ bây giờ không giống với chúng ta hồi xưa." Diệp Hân mừng rỡ khi nghe Hướng Vi cũng như thế, trong lòng tạm thời yên tâm rồi. Sau khi ăn cơm xong trở về, Trần Mai bắt đầu ân cần dạy bảo Hướng Vi. Thao thao bất tuyệt, nói liên miên, một chàng, không có ý gì khác ngoài việc muốn Hướng Vi kết hôn sớm, bà muốn ôm cháu ngoại. Khóe miệng Hướng Vi giật giật, hình như mẹ cô mới chỉ có hơn 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi thôi có được không, nhưng mà suy nghĩ của người lớn cũng không sai. Hướng Vi không biết làm sao đành nói một tiếng cô phải đi tắm rửa rồi. Vội vàng chuồn mất, để lại Trần Mai ngồi trên ghế xa lon kể lể với Hướng Khai Hoa một trận, nói gần nói xa chính là ông làm ba mà không chịu quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của con gái gì cả. Rốt cuộc nói xong Hướng Khai Hoa cũng tức giận, tắt tivi trở về phòng giật mạnh cửa ra. Rồi ầm một phát đóng cửa lại, để lại một mình Trần Mai ngồi đó hờn dỗi. Hướng Vi nghĩ đến khi nào thì nói mọi chuyện cho mẹ cô biết, trong lúc cô còn đang suy nghĩ sâu xa, không ngờ chỉ có một bước đệm nhỏ thôi đã vén bức màn quan hệ của cô và Chu Thần Giật lên rồi. Lại nói ngày đó, sau khi đi chơi Chu Thần Giật lái xe đưa Hướng Vi về nhà, ở giữa đường thì gặp Trần Mai, Chu Thần Giật dừng xe lại, Hướng Vi quay cửa kính xuống kêu mẹ. Trần Mai cầm theo túi này túi nọ, quay đầu thấy con gái tươi cười nói: "Ôi chào, Vi Vi." Hướng Vi vội vàng mở cửa xuống xe, sau đó mở cửa cho mẹ ngồi vào. "Mẹ, sao mẹ không bảo con đi mua? Trời lạnh như thế này, sao không bắt xe mà đi?" Trần Mai lên xe cười nói: "Mẹ thấy không xa mấy, lúc đầu chỉ là đi theo mọi người cho vui, không nghĩ sẽ mua nhiều thứ như vậy." Trần Mai quay đầu nói với Chu Thần Giật, "Chu Thần Giật, con gặp Vivi nhà gì ở đâu vậy?" Chu Thần Giật vừa lái xe vừa nói, "Đúng lúc con qua nhà hàng bên kia gặp bạn bè nên gặp cô ấy ở đấy luôn." Đầu Hướng Vi đầy vạch đen, cái người này, có thể nói dối mà mặt cũng không đổi sắc. Hướng Vi hơi cấp bách vội vàng chuyển đề tài. Trần Mai, thấy con gái có vẻ nôn nóng, khuôn mặt có chút lúng túng. Thần Giật từ, nhỏ tính tình của Vivi đã nôn nôn nóng nóng, con cũng đừng để ý. Trần Mai nói lời này là bởi vì bà nhớ rõ anh và Hướng Vi vốn đã quen nhau từ nhỏ, nhưng quan hệ của Hướng Vi và hai anh em Hạo Chiết không được thân thiết lắm, sợ hôm nay Vivi để lại ấn tượng xấu cho Chu Thần Giật. Trong suy nghĩ của Trần Mai, đứa nhỏ Chu Thần Giật này rất tài giỏi, những người ở cùng với nó đều là thanh niên tài giỏi, nếu bảo Thần Giật giới thiệu một người cho con gái nhà mình chắc cũng là chủ ý hay. Chu Thần Giật liếc mắt nhìn Hướng Vi một cái, thấy cô đang chu miệng, hai má phình ra rất thú vị, lại cười cười gật đầu. Con người của Vivi rất ngay thẳng, rất tốt ạ. Trần Mai cười không khép miệng. Cô con gái này, một mình ở Thượng Hải, cách xa bọn dì như vậy, dì với bác Hướng của con rất lo lắng, bây giờ con cũng ở bên đó, dì nhờ con hãy chăm sóc Vivi giúp dì. Chu Thần Giật gật gật đầu, dì cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Vivi. Mặt Hướng Vi đỏ lên, mẹ cô còn không biết mối quan hệ bên trong đấy. Trần Mai thấy con gái ngượng ngùng, cười cười rồi cũng không nói gì thêm nữa. Trần Mai ngồi phía sau, lấy đồ mình mua được ra nhìn, rất thỏa mãn, rồi đặt đồ sang bên cạnh, lại nhìn thấy khăn quàng cổ bằng len, Trần Mai cầm lên nhìn, đây không phải là cái khăn con gái đã đan vài ngày trước sao? Trần Mai nói. Vivi, con đứa nhỏ này, sao lại vứt khăn quàng cổ lung tung như vậy hả? Nói xong lấy khăn quàng cổ gấp gọn lại cầm trong tay, mặt Hướng Vi đã muốn tái rồi, cực kỳ xấu hổ liếc mắt nhìn Chu Thần Giật một cái. Chu Thần Giật nhìn cô với ánh yên ổn, ý bảo cô đừng hoảng hốt. Vốn tưởng chuyện này cứ như vậy là xong, ai ngờ lúc xuống xe Trần Mai dướng người về phía trước vỗ vỗ vai con gái bảo cô xuống xe, rất không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, may bà đã nhìn thấy cái áo len mà Chu Thần Giật đang mặc trên người, sắc mặt lập tức khó coi, trước kia thấy con gái đan cái áo len này rất vui vẻ, còn tưởng rằng nó đan áo cho ba nó, trong lòng rất vui vẻ còn hỏi bà nó đã đan áo xong chưa, nhưng trong nhà lại có nhiều chuyện bận bịu nên bà cũng quên hỏi. Lúc trước khi lên xe Chu Thần Giật đã cởi áo khoác ra, bây giờ thấy ánh mắt dì đang nhìn áo len mình đang mặc, trong lòng chỉ biết lần này không xong rồi. Nhưng sắc mặt vẫn bình thường như cũ, lấy áo khoác mặc vào. Trong lòng Hướng Vi nhảy dựng, mẹ, đến nơi rồi, chúng ta đi thôi. Âm vừa vang lên đã làm Trần Mai bừng tỉnh, Trần Mai xanh mặt. Thần Giật, con nói cho dì biết áo len này của con có phải do Vivi làm cho con không? Chu Thần Giật cũng không ngại ngùng, gật gật đầu. Vâng, là Vivi làm cho con. Trần Mai cũng không phải người ngu ngốc, thấy con gái đang trừng mắt với Chu Thần Giật. Chu Thần Giật lại vuốt vuốt tay cô thì lập tức biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Trần Mai tức giận, mở cửa xe cũng không thèm để ý đến Hướng Vi mà bước đi luôn. Hướng Vi liếc mắt nhìn Chu Thần Giật một cái. Anh về trước đi, em đi theo mẹ em đã. Nói xong mở cửa xe bước xuống, chạy chậm chậm đuổi theo. Trần Mai, mẹ đợi con với ạ, mẹ hãy nghe con nói. Vẻ mặt Trần Mai xa sầm trở về nhà, ném tất cả đồ đạc vừa mua lên mặt đất ngồi trên ghế xa, lon trừng mắt nhìn Hướng Vi chăm chăm. Mẹ, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Hướng Vi thấy vẻ mặt như thế này của mẹ, trong lòng có hơi sợ hãi. Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ, bây giờ cô trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi, mà, nên chuyện gì cũng lừa gạt chúng tôi. Nếu không phải hôm nay tôi nhìn thấy thì cô tính đến chừng nào mới nói cho chúng tôi biết. Mẹ đừng tức giận có được không, vốn dĩ con đã muốn nói với mẹ rồi. Nhưng mà do gần đây vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp. Trần Mai tức thì tức nhưng thấy con gái chịu mềm nên tức giận trong lòng cũng tiêu tan đôi chút. Trần Mai lại hỏi, hai người yêu nhau bao lâu rồi? Dạ gần một năm rồi. Cái gì, con muốn chọc cho mẹ tức chết có phải không? Mẹ lại hỏi, con với cậu ấy có sống chung không? Có ngủ với nhau không? Hướng Vi xấu hổ, vậy mà mẹ cô lại có thể hỏi thẳng chuyện này như vậy. Mặt Hướng Vi đỏ lên không nói chuyện. Trần Mai thấy cô như vậy lại càng tức giận hơn, nhất định đã xảy ra quan hệ rồi có đúng không hả? Hướng Vi đỏ mặt khẽ gật đầu một cái rồi rũ đầu xuống luôn. Trần Mai giơ tay lên muốn đánh cô, nhưng suy cho cùng thì đây cũng là con gái do mình nuôi lớn, làm sao có thể xuống tay được, chỉ đành phải thở dài. Mọi việc đã thành ra như vậy rồi thì còn có thể làm gì được nữa, những Chuyện sau này con không cần phải xen vào, cứ để hai nhà bàn bạc là được rồi. Trước khi làm đám cưới, mẹ không cho phép con và cậu ấy sống cùng một chỗ, biết chưa hả? Hướng Vi cố gắng để không đỏ mặt. Mẹ đừng nói cho ba biết chuyện này có được không ạ? Xảy ra chuyện lớn như vậy con còn không muốn cho ba con biết sao? Không phải, mẹ, ý con là chuyện con và anh ấy sống chung, mẹ đừng nói cho ba biết có được không ạ? Trần Mai cũng biết ông xã rất yêu thương con gái, nói ông ấy thương con gái như mạng cũng không quá đáng, nếu để cho ông ấy biết hai đứa nhỏ này làm chuyện sai lầm, bất kể là đúng hay sai, sợ là sẽ trực tiếp chạy đến đánh cho Chu Thần Giật một trận mới thôi. Quả thật chuyện này nhất định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải giấu ông ấy, lại nói đứa nhỏ Chu Thần Giật kia mặc dù trầm lặng một chút nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan, lúc này trong lòng Trần Mai đã sớm lấy lòng mẹ vợ, xem mặt con rể càng xem càng hài lòng rồi. Trần Mai, vỗ vỗ tay con gái, mẹ biết rồi, vừa mới dứt lời, trong nhà liền vang lên tiếng điện thoại. Trần Mai liếc mắt nhìn Hướng Vi một cái, đứng dậy đi nghe điện thoại. Alo, alo, chị dâu hả? Cái đó, em cũng đã nghe Thần Giật nói chuyện rồi chị. Nói xem hai đứa nhỏ này, chị dâu, tất cả là lỗi của Thần Giật nhà em nên. Chị cũng đừng trách Vi Vi nhà chị xem chuyện hai đứa nhỏ đã như, vậy, hay là đám cưới này chúng ta gộp lại làm chung luôn, không cần phải ngoằn ngoèo làm gì được không chị? Trần Mai nói, ừ tôi thật sự cũng nghĩ như vậy. Đợi ba Vi Vi trở về tôi sẽ nói với ông ấy. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bây giờ em gọi điện thoại nói với ba. Thần Giật một tiếng đã. Chị dâu, chị cũng đừng nói Vi Vi nữa nhé. Vi Vi, là đứa nhỏ em nhìn nó lớn lên, là một cô bé rất tốt. Thần Giật nhà em có thể lấy được nó, là nhà em có phúc. Mặc dù Trần Mai vẫn chưa hết tức giận, nhưng khi nghe đối phương liên tục khen ngợi con gái nhà mình, Trần Mai cũng cảm thấy hơi lâng lâng. Cúp điện thoại xong mà khóe miệng vẫn mang theo ý cười. Hướng Vi đứng bên cạnh nhìn thấy, khóe miệng giật giật, tất cả mọi người đều thật là phúc hắc mà. Cách chương.